Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Thần Dương. Bích họa, gấm vóc, thảm, kính tròn, giường màn che, trắng nõn trong căn phòng an tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mà tràn ngập tinh xảo cảm giác. Vậy mà lúc này tại bày ra tại bên giường sồi trong dương lại chất đống một bãi hiện ra hư thối mùi thúi huyết nhục. Mạch máu nhô ra ánh mắt, tinh xanh da trời hơi tím nội tạng, bò đầy roi bọ xương đầu, tái nhợt rách dưới gãy chi, cùng chồng chất ngưng kết máu đen. Phảng phất một cái người sống sờ sờ bị phân giải sau đó một mạch tất cả đều đổ vào cái dương này. Bên trong đồng dạng, nhìn thấy trước mắt hết thảy đủ để đem bất luận kẻ nào dọa đến tê cả da đầu. Mà Renly cứ việc nhìn mấy chục lượt, đối với cái này nhưng cũng vẫn tràn ngập cảm giác khó chịu. Bởi vậy hắn không chút do dự cài lên cái dương, sau đó lại tiếp tục mở ra, thấy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Con rối, búp bê vải, kiếm gỗ, tích chế mũ giáp cùng nhỏ khôi giáp, thu nhỏ lại tòa thành điêu khắc, tượng gỗ kỵ sĩ, đây hết thảy đều là hắn từng tại Storm End lúc tồn trữ. Có chút tuổi tác thậm chí cùng hắn giống nhau như đúc. Tuế nguyệt trôi qua dưới, những này đầu gỗ làm đồ chơi đã bắt đầu biến thành màu đen tái đi. Càng tản ra một loại mục nát khí tức, nhưng đem so với trước thấy, cũng không nghi ngờ muốn đáng yêu hơn nhiều. Cẩn thận kiểm kê trong đó đồ chơi, phát hiện không ít chút điểm về sau, Renly đáy lòng cuối cùng một tia lo âu cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Sau đó không tự giác nhíu mày, nhắc tới cái dương ban sơ kỳ thật không phải bộ dáng này. Nhiều lắm là cũng chính là sẽ động, ban đầu hắn chỉ là đem xem như một cái bị động vật gì thay thế đồ vật. Nhưng nếm thử phá hư, lại phát hiện cái đồ chơi này vậy mà phi thường cứng rắn. Sau đó hắn mới hiểu rõ, thứ này là bị dị hóa, mà không phải bị thay thế. Ở tại cũng không phải là tự mình chỗ trong gian phòng. Có cái sẽ động cái dương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà tuy nói đã từng bị bắt cóc tàu ngộ để tự do của hắn nhận rất lớn hạn chế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn vẫn có thể lưu tại hai garden bên trong trông coi thứ này. Ngẫu nhiên hắn cũng là sẽ ra cửa, nói ví dụ đi săn, nói ví dụ ra ngoài du ngoạn. Loại tình huống này, không thể nhận cầu người hầu không quét dọn gian phòng, thậm chí không dám hứa chắc có ai sẽ đi vào phòng. Cho nên hắn rất nhiều vật phẩm tư nhân cho tới bây giờ đều không để tại gian phòng bên trong, mà là bị hắn giấu ở địa phương khác, mà cái dương này hiển nhiên cũng coi là vật phẩm tư nhân một trong. Thế là phát hiện dị hóa về sau, hắn đem cái dương đặt ở tòa thành bên trong một chỗ hoang phế thật lâu tòa tháp dưới đáy vùi lấp ở. Kết quả sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nó liền xuất hiện tại bên cạnh, phong trần mệt mỏi, bộ dáng hiển nhiên là mình chạy về đến. Renly thế là đưa nó chuyển rời đến một cái khác khóa lại nhà kho bên trong. Nhưng mà hay là vô dụng, không rõ ràng thứ này như thế nào mở khóa, nhưng nó đích thật là đem ổ khóa mở ra, sau đó chạy trở về. Renly sau đó chuẩn bị đem nó cho ném đi, thế là hắn đem mang đến vùng ngoại ô vùi lấp, nhưng tương tự không được. Hắn lại đem ném về bên dưới vách núi, dùng hỏa thiêu, thậm chí giấu ở quan tài bên trong chôn ở trong mộ địa. Bất luận làm thế nào, cái dương này đều có thể mình chạy về đến, tựa hồ nhận định hắn. Thậm chí cuối cùng mộ địa lần kia qua đi, bên trong đồ chơi đều đi theo trở nên phi thường tà dị. Trừ hắn ra, người khác hiện là nhìn thấy loại kia khủng bố tình huống, đều sẽ không tự chủ sinh ra giết chóc cùng ngang ngược dục vọng tới. Sau lại Renly nghĩ cái biện pháp hắn cho rằng thứ này quyết định có thể là mùi của mình loại hình, nhưng lấy máu đi vào hắn lại sợ có thể hay không phát sinh cái gì đột phát tình huống. Thế là hắn liền hướng bên trong tát ngâm nước tiểu, Lúc đầu hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là thử một lần thái độ, lại không muốn thứ này thật bị đi tiểu cấp chấn chủ. Triệt để trung thực xuống dưới, cũng không có đi theo Runley đông chạy tây vọt. Sau đó tại Runley không ngừng đi tiểu bổ sung dưới, nó càng là một mực lặng yên nằm ở gầm giường trong gian phòng. Không có lại nháo ra loạn gì đến. Thậm chí Runley phát hiện cái đồ chơi này quả thực là một cái tuyệt hảo cái bô. Cài lên cái nắp sau không chỉ sẽ không truyền ra mảy may mùi không nói. Chất lỏng chảy vào trong đó cũng sẽ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn một trận đối với cái này cảm thấy đắc ý. Nhưng mà dưới mắt, hét ra kháng nước tiểu tính rồi. Nhíu mày nhìn chằm chằm cái này dương gỗ. Runley cảm giác có chút đau đầu. Bất quá kinh nghiệm chứng minh, chỉ cần mình tại cái dương này phụ cận, thứ này là sẽ không loạn động. Thế là hắn nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát đem thứ này cài lên cái nắp, âm thầm sau khi quyết định đi ra ngoài đem cái đồ chơi này mang theo. Không thể lưu tại nơi này, về sau như thế nào giải quyết? Hắn nhịn không được nhìn mình cổ tay trái, nhưng cũng không có lập tức hành động. Mà là đem trong tủ đầu giường một cây chủy thủ móc ra. Cúi đầu hít hà về sau, thất vọng thở dài, xứ Rick cổ lão giàu có nhưng lại hoang vu. Tổ kiến kỵ sĩ đoàn sau Runley không ít ở trên vùng đất này hối hả ngược xuôi, nhưng chưa bao giờ gặp qua mới phó bản môi giới. Thậm chí cả trước mắt hắn trong tay như cũ chỉ có như vậy một kiện từ trên người Granok làm đến giao gam, nhưng mà cái này môi giới lại là cái tàn tạ. Không sai, tàn tạ. Lúc trước thu hoạch được chủy thủ này lúc hắn liền cảm giác được phía trên mùi thơm không đủ. Vốn cho là có thể theo thời gian trôi qua mà khôi phục. Nhưng cái này đều 9 năm, chủy thủ này bên trên mùi cũng như cũ hay là cái kia bộ dáng. Liền không thể không khiến Runley cân nhắc những biện pháp khác đến đem thứ này tu bổ lại. Mà trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác có biện pháp chữa trị. Chỉ là cái kia đại giới. Trong lòng do dự cũng không có trở ngại Runley động tác. Liền gặp hắn ngồi tại đầu giường. Đem dao găm đặt ở trên tủ đầu giường về sau. Đưa tay đụng vào tay trái mình trên cổ tay viên kia thất diện thần khế ước vết tích. Thế là tại cảm giác được tư duy một trận mơ hồ về sau. Hắn trong thoáng chốc nghe được một đạo quen thuộc nữ hài thanh âm. Ngươi đồng ý giao dịch rồi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe bên trong tràn ngập một cỗ thần thánh trang nghiêm hương vị. Trong thoáng chốc, Runley phảng phất nhìn thấy một cái cùng mình khi còn bé giống nhau như đúc tiểu nữ hài. Không nói trước ta từ cái kia đi cho ngươi tìm một cái hợp cách tổng chủ giáo nhân tuyển. Coi như tìm được. Trước mắt ta cũng không có cách nào đem hắn biến thành chân chính tổng chủ giáo a. Runley nói thầm, lấy hồi đáp, mà lại một cái tổng chủ giáo đổi lấy chỉ có một cây dao găm. Ta nghĩ như thế nào làm sao thua thiệt. Chuôi này dao găm bên trên mang theo ngày cũ khí tức. Mà kia là phương Bắc cựu thần mới có thể tiến vào lĩnh vực. Đối thần linh mà nói, muốn chữa trị chuôi này dao găm. Nhất định phải trả giá thực rất nhiều giá. Trên cổ tay ấn ký trả lời như vậy. Mà đây cũng là nàng vô số năm qua lặp lại rất nhiều lần một cái trả lời. Runley nghe vậy trầm mặc. Cái gọi là ngày cũ khí tức không có đoán sai hẳn là hắn xuyên qua lịch sử chân chính môi giới. Mà đối phương trong miệng phương Bắc cựu thần hắn cũng không xa lạ gì. Bất luận là ở kiếp trước trong trí nhớ hay là ở cái thế giới này. Westeros đại lục có hai loại tín ngưỡng chiếm cứ chủ đạo. Một loại là thất diện thần giáo hội chỗ đại biểu thất diện thần tín ngưỡng. Lại được xưng làm tân thần. Một loại thì là phương Bắc cựu thần. Thất diện thần tín ngưỡng là cổ đại người Endor xâm lấn sau mang đến tín ngưỡng. Mà cựu thần tín ngưỡng thì là Westeros đại lục bản thổ cổ xưa nhất tín ngưỡng. Từ Westeros đại lục chân chính dân bản địa rừng rậm chi tử truyền lại truyền bá. Đã từng khắp cả tòa đại lục, bất quá thương hải tang điền, Bây giờ cựu thần tín ngưỡng chiếm cứ lấy chỉ có đờ nách phía bắc phương bắc giá lạnh thổ địa. Còn lại trên cơ bản đều là tín ngưỡng thất diện thần. Cái này thoạt nhìn là thất diện thần tín ngưỡng chiếm cứ thượng phong. Nhưng Ronly luôn cảm giác cái kia phương bắc cựu thần mới là thật châu người ta mục sư đầu lĩnh. Cũng là có thể xuyên qua thời gian. Đây là nguyên tắc cái kia bộ kịch bên trong liền có đồ vật. Bất quá Ronly nhớ kỹ không sai. Nguyên tắc cái kia mắt trợn trắng tựa hồ không có cách nào tùy tiện cải biến lịch sử. Mà hắn lại là tự do. Hiển nhiên Ronly tin tưởng thất diện thần công bố chữa trị dao găm sẽ trả giá thực rất nhiều giá. Điểm ấy, nhưng tin tưởng thì tin tưởng. Hắn vẫn còn có chút dưới không chừng quyết tâm. Bởi vì đối phương điều kiện là để hắn đem thất diện thần giáo phái tổng chủ giáo cho đổi đi. Đổi thành một cái thần linh hài lòng. Ronly không nghĩ nhiều chuyện này. Mà là nói sang chuyện khác hỏi đối phương có thể hay không giải quyết bên giường cái dương này. Cùng nữ hài trong miệng thần linh giao dịch tất có đại giới. Mơ tưởng để thần giúp không bận bịu. Đây là những năm gần đây Ronly rõ ràng thăm dò ra một cái thiết luật. Cho nên trước đó hắn cũng không có câu thông đối phương giải quyết ở đây. Tại đi tiểu pháp có hiệu lực về sau, hắn liền càng đem cái dương này quỷ dị ném sau ót. Chỉ là hiện tại cái đồ chơi này lại tiếp tục bắt đầu làm ầm ĩ. Liền không thể không khiến Ronly đem chú ý đánh vào cái này so cái dương càng thần bí thất diện. Thần trên thân, đối phương hồi phục để hắn cảm thấy kinh ngạc. Thần linh vô pháp thay người giải quyết nó. Bởi vì thần linh vô pháp xuất thủ giải quyết một cái khác thần linh. Thần linh, cái này sao có thể? Ronly không tin mà nói. Các người thần linh không đều là ngưng tụ tín ngưỡng thành hình. Một cái dương có thể ngưng tụ cái gì tín ngưỡng, mà lại hắn chưa nói là, cứ việc dị hóa có thể đối vật phẩm mang đến một chút kỳ diệu biến hóa. Nhưng chế tạo ra một cái thần đến vậy đơn giản quá khoa trương. Ronly cho rằng không có khả năng, nó là một loại khác thần linh chưa thấy qua thần linh. Nữ hài thanh âm trong đầu quanh quẩn, tựa hồ cũng tràn ngập hoang mang. Nó hội tụ người chết oán khí, thế giới huyết dịch, cùng một sợi thần tính khí tức nó là Draugott. Lời này để Ronly sửng sốt, sau đó ánh mắt nhịn không được nhìn mình cổ tay trái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục